Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 291, Tử Thánh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, sau đó dị tộc xâm lược. Vì đuổi dị tộc, phục ta Hoa Hạ, ta gia nhập thánh giáo. Nói ra các người có thể không tin. Lúc ấy thánh chủ còn làm qua một đoạn thời gian em trai ta. Khi đó thánh giáo lý niệm rất thuần túy, không việc gì muốn đánh thiên hạ ngồi thiên hạ ý tưởng. Chẳng qua là đơn thuần giết dị tộc. Chinh chiến quá trình, ta vừa được không thiếu bí tịch. Hắc phong móng cấp bậc không cao, cũng chỉ có thể tu hành đến nội kình đỉnh cấp. Có lẽ lão phu tư chất tạm được. Luyện một đống hỗn tạp bí tịch sau đó, hơn nữa ở chiến trường huyết chiến, dùng luyện bách ra, lại là tìm ra một tia thời cơ. Tiếp theo, ở Lư Sơn dưới thác nước, ngồi chờ 10 năm, chân chính đi ra nhà mình con đường, sáng chế ra 36 thức long chảo thủ, vậy vì vậy lấy được tử Sam Long Vương danh hiệu. Còn như rồng thần chín hiện, thật ra thì cũng chỉ là long chảo thủ bản thăng cấp. Ngược lại coi là không được cái gì. Ngạo Ảnh nói đến đây, nhìn về phía Trương Hoa, trầm ngâm một hồi, nếu như chủ thượng muốn tự nghĩ ra công pháp, tốt nhất muốn luyện tập bách gia bí tịch, sau đó đi chiến trường hoặc là tìm người quyết chiến, đem hóa thành bản năng. Như vậy, có lẽ có thể tìm được thời cơ. Cổ võ giới phần lớn khai phái tổ sư chính là như vậy. Trương Hoa gật đầu một cái, lại lắc đầu, đề nghị là không tệ, chẳng qua là quá chậm chút. Ngươi cũng biết, bây giờ thế cục biến ảo khó lường. Nếu như không thể mau sớm sáng chế ra công pháp, tăng lên chiến lực, ta Trương gia rất có thể sẽ sắp tới đem đến trong đại chiến biến thành con chốt thí. Thực lực mới là đặt chân loạn thế tiền vốn à? Đúng rồi. Ta một mực nghe các người nói thánh cảnh che giấu tiềm tu. Đây cũng là cái tình huống gì? Trương Hoa có chút không rõ ràng. Lấy hắn phán đoán, trái đất linh khí này vậy thiếu thốn, ngưng thể kỳ cơ hồ đạt tới hạn mức tối đa. Coi như là hắn đều không gặp được có thể phá cái này hạn mức tối đa. Còn như những người khác, vậy thì càng không trông cậy vào. Đã như vậy, còn tiềm tu cay rắm à? Lại tu luyện thế nào? Cuối cùng cũng không chạy khỏi hóa thành đất vàng vận mệnh. Còn như chiến lực nói, trong phảng phất, hắn cũng biết, thánh cảnh đối chiến, cơ bản sẽ không xuất hiện quá lớn khác xa. Trừ thánh chủ độc cô bại thiên nghiền ép hết thảy, những người khác nhiều nhất 2,5-8,2. Có thể nói có thể tăng lên chỗ trống cũng là không lớn. Dù sao, ở Trương Hoa xem ra, tiềm tu, thật sự là không cần phải. Chuyện này, lão phu cũng biết không biết. Tử Sam Long Vương Ngao Ảnh khẽ nhíu mày. Có thể là nào đó ước định, cũng có thể là lớn đổi. Theo lời đồn, giữa trời đất không lâu sau sẽ xuất hiện một lần biến hóa lớn. Có thể sẽ xuất hiện đột phá thánh cảnh thời cơ, cho nên thánh cảnh đều ở đây tiềm tu, tranh thủ lấy tốt nhất trạng thái, đoạt được cái này ngàn năm một thuở cơ hội. Trời đất đại biến, Trương Hoa nhìn trời một chút, thiên vẫn là như vậy xanh, làm sao cũng không giống muốn biến đổi lớn hình dáng à. Nói sau, trừ phi linh khí hồi phục, nếu không như thế nào đi nữa biến hóa. Đám người này cũng không khả năng đột phá ngưng thể, có thể linh khí hồi phục, nói khó nghe, linh khí liền cùng dầu hỏa như nhau, chỉ biết càng dùng càng thiếu. Hồi phục, không tồn tại, chủ thượng, chuyện này, cùng chủ thượng tu tới thánh cảnh, tự nhiên sẽ biết, trước mắt ngược lại không cần lo lắng. Ngao Ảnh khuyên lơn, thực lực không đạt tới vậy trình độ, biết vậy uổng công. Nhưng vấn đề là, thánh giáo xâm lược sắp tới, ta và ngươi vậy ba anh em còn có ước chiến, cũng không biết cụ thể lúc nào, nếu không có thể mau sớm đạt tới nửa bước thánh cảnh. Đến lúc đó phỏng đoán chỉ có thể và ngươi như nhau. Chuyển tu quỷ đạo, Trương Hoa đắng chát cười một tiếng. Quỷ đạo, phàm là người sống, có ném một cái ném lựa chọn, cũng sẽ không đi làm quỷ. Tương đối mà nói, biến thành cương thi có thể còn khá một chút. Tối thiểu uống máu thời điểm còn có cảm giác. Có thể quỷ, chẳng qua là mờ mịt hồn. Phần lớn lúc này chỉ có thể là cái khách xem. Nhìn thế gian phong vân biến ảo. Cái này, chấm ngoặc kép, Ngao Ảnh nghĩ ngợi chốc lát. Trả lời, cái này ngược lại cũng không phải chưa có trở về chuyển chỗ trống. Nghe chủ thượng ở Trương Trang từng dùng mấy chục năm dược liệu luyện chế ra ngâm thân thể đan. Ừ, Trương Hoa gật đầu một cái. Đây cũng không phải là bí mật gì. Vậy thì tốt, chuyển cơ liền ở chỗ này. Ngao Ảnh cười nói, cổ võ giới vì sao phải ẩn thân với phía sau màn? Không phải bởi vì là lực tàn phá quá mạnh mẽ. Chủ yếu là tài nguyên chưa đủ. Không đủ để chống đỡ phần lớn người tu hành. Lòng người chưa đủ rắn nuốt voi. Không mắc quả mà mắc không đều. Cho nên như chủ thượng có thể giải quyết vấn đề này. Vậy với Hoa Hạ nhưng mà hát thiên đại công. Còn lại thánh cảnh coi như bất mãn. Vậy chỉ có thể nhìn. Chưa đến nỗi bốc lên thiên hạ lớn sơ suất ra tay. Còn như ta, thánh giáo mọi người, thánh chủ là sáng suốt người. Sẽ không làm khó chủ thượng. Nhật Nguyệt hai khiến cho cẩn tuân chủ làm. Vậy chưa đến nỗi động thủ. Ta vậy ba anh em. Đến lúc đó lão phu giúp nói cho một phen. Hóa giải hiểu lầm không thành vấn đề. Những người khác, cho dù có lòng không cam lòng, chủ thượng cũng nên chi tiền được tới. Không cần lo lắng. Ngao Ảnh sờ râu, có chút nhỏ đắc ý. Như vậy sao? Trương Hoa suy nghĩ. Cái này ngược lại vậy coi là giải quyết phương pháp. Suy nghĩ một chút lại hỏi. Lần trước ở Hồ Bắc Lý Gia, ta nghe thánh giáo thật giống như còn chết thánh. Hắn, ngươi tựa hồ không sách đi. Quên, Tử Thánh. Ngao Ảnh ngay tức thì không cười gượng. Mặt mũi vẻ kiêng kỵ. Tử Thánh Yến thập ngũ hắn làm thật không có cách nói. Không thể dùng lẽ thường phán đoán. Lấy chung kết tánh mạng. Đưa người chết là chức trách. Ở hắn xem ra, chết là thần thánh chuyện. Không cho ô nhục. Thánh giáo cũng có không thiếu đệ tử phạm ở tay hắn. Bị vô tình chém chết. Năm đó anh em ta bốn người cũng từng vì chuyện này và hắn động thủ. Kết quả, à, Ngao Ảnh thật sâu than thở một tiếng. Nếu không phải thánh chủ ra tay, phỏng đoán đã không có tứ đại pháp vương. Hắn năm đó bị đủ để gọi thành thánh cảnh dưới người thứ nhất. Tiến vào thánh cảnh sau đó, tuy ra tay số lần không nhiều, nhưng vậy chưa bại một lần, mơ hồ bị coi là thánh chủ dưới người thứ nhất. Nhiều như vậy thánh cảnh ở tiềm tu, có thể lão phu không thể không nói, Yến thập ngũ là có khả năng nhất đạt tới thánh chủ cảnh người. Nếu như gặp hắn, chủ thượng ngươi vẫn là chuyển tu quỷ đạo đi. Không, có thể chuyển tu quỷ đạo cũng không tệ. Kiếm hắn, quá đáng sợ, mất đi hết thảy, hủy diệt hết thảy. Ngao Ảnh trong mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ. Nhớ năm đó, hắn cũng là ham hở, rất ít khi bị bại. Cùng Yến thập ngũ đánh một trận, tuyệt đối là trong đời hắn không thể phai mờ đánh một trận. Nếu không phải trận chiến này thất lợi, hắn cũng không biết tĩnh tâm tiềm tu một giáp. Truyền ra rồng thần chín hiện, đáng tiếc, cuối cùng là không thể phá nhập thánh cảnh. Không tư cách sẽ cùng Yến thập ngũ giao chiến, người này đổ có chút ý tứ, có cơ hội thật muốn và hắn làm người bạn. Trương Hoa cười, khó khăn được đụng phải như thế người có ý nghĩa, loại này đối với chết thành kính, từ trình độ nào đó mà nói, tương tự người tu đạo đối với đạo theo đuổi. Chỉ bất quá Yến thập ngũ theo đuổi là tử vong chi đạo thôi. Có thể trên trái đất gặp phải một đạo hữu, vậy coi là chuyện may mắn. Chủ thượng, có thể dù sao cũng đừng tích chữ tâm tư này. Yến thập ngũ có bạn tốt 23, tất cả đều bị hắn chém chết, đưa vào luân hồi. Ở hắn xem ra, chết là người cuối cùng nơi quy tụ. mà hắn có thể lấy phương thức tốt nhất đưa bạn tốt luân hồi, là đối với bạn tốt tôn kính và nhiệt tình. Ngạo Ảnh nói đến đây, mặt quỷ cũng hơi trắng bệch. Cái này không bệnh thần kinh sao? Dương lão nhị bật thốt lên. Hắn vốn là cũng quyết định chủ ý, không mang lỗ tai không mang miệng, kết quả vẫn là không có nhịn được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo. https://tiuyencv.com/tsien-nối-ngiuyen-nối-tiu-ngiao- quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.